Đô thị tu chân y thánh. Chương 1196, Lan vô dụng hiện thân. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình, ca ca. Tất cả mọi người ánh mắt đông lại một cái. Ánh mắt phòng rộng rãi truyền qua. Hướng vẩy thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một vị người mặc vào màu vàng trường bào. Tài hoa xuất chúng. Trán gian nạm có một cái vết sẹo bóng người đang chậm rãi tới. Mà ở thấy người nọ sau đó, cơ hồ tất cả mọi người đều là không nhịn được con ngươi lại lần nữa rụt một cái. Thậm chí liền số ít âm thầm nguyên bản mang trên mặt cười mỉa vẻ chân nhân cảnh đỉnh cấp nhân vật. Lúc này cũng là đối người nọ toát ra vẻ kiêng kỵ. Lan vô dụng, hắn lại có thể tới thật. Không phải nói hắn đang bế quan đánh vào vô hạ kiếm ý tầng thứ sao? T, chẳng lẽ hắn là thành công? Ta nghe nói tuổi trẻ nhất đại liên ám kiếm, thôi mình lĩnh ngộ tầng kia lần. Thiên sư Đường tiểu thiên sư Đoạn Minh Quân đều không làm được. Lần này có trò hay để nhìn. Người này giết hắn không ít người. Không biết cái này người điên sẽ như thế nào xử lý chuyện này mà. Chỉ gặp vậy Lan vô dụng chậm rãi đi tới. Trường bào vù vù, tay áo phiêu động, cả người trên dưới tự nhiên làm theo toát ra một cổ làm người ta hít thở khó khăn sắc bén khí. Hắn cau mày liếc nhìn thi thể trên đất, lại quét mặt đầy tái nhợt đệ đệ. Ánh mắt hướng trong mấy người kia còn sót lại hai người nhìn lại. Lạnh lùng nói, chuyện gì xảy ra, thiếu gia là hắn. Là hắn giết chiêm đẹp trai các người. Người nọ lập tức là chỉ trước một mặt lạnh nhạt Trần Phi nói. Mặt đầy cười nhạt cùng với hung tợn vẻ. Hôm nay vô dụng thiếu gia tới. Hắn ngược lại muốn xem người này phải như thế nào tiếp tục cuồng. Bóc, có thể đây là thanh âm thanh thúy vang ở trên mặt. Người nọ sắc mặt lập tức là đỏ ngầu. Khó tin nhìn Lan vô dụng. Lắp bắp nói. Thiếu gia, ta hỏi ngươi chuyện gì xảy ra? Lan vô dụng thanh âm lạnh lùng vẫn là lạnh như vậy liệt. Có thể lần này, nhưng là làm vậy mặt đầy đỏ thẫm sắc mặt người lập tức đổi được tái nhợt. Ánh mắt chiến sừng sững. Không chỉ là hắn, coi như là Lan Hách lúc này đều có chút tĩnh nhược ve mùa đông đứng lên. Không dám lên tiếng. Bởi vì lấy hắn đối với anh hắn rõ ràng. Hắn rất rõ ràng. Lan vô dụng lúc này là có chút động chân hòa. Một lát sau, người nọ vùi đầu, chậm rãi nói. Là Hách thiếu gia đến tìm chúng ta hỗ trợ. Phải đem người nọ mang đi. Mang võ thành. Như vậy, Lan vô dụng lúc này mới khẽ gật đầu. Chợt ánh mắt nhìn về phía Trần Phi. Âm lãnh con người toát ra lạnh nhạt sát ý, kiếm khí ngang dọc. Phảng phất là muốn xé không khí. Các người đi về trước. Còn dư lại chuyện, ta tới xử lý. Hắn đi theo chậm rãi nói. Ừ, người nọ nhưng mà chân nhân cảnh tầng 5 cao thủ. Có thể ở Lan vô dụng một câu nói này sau đó. Nhưng liền một câu chất vấn lời cũng không dám nói ra. Trực tiếp khẽ gật đầu. Chợt ánh mắt nhìn về phía Lan vô dụng sau lưng Lan Hách. Nói. Hách thiếu gia, chúng ta đi. Quảng cáo. Ừ, Lan Hách vậy sớm muốn rời đi nơi này. Trần Phi hung ác đạt tới vô tình. Cũng làm hắn sinh ra nồng nặc lòng hối hận. Không nên đi trêu chọc đối phương. Bất quá bây giờ ca nàng tới. Đối phương chỉ sợ cũng được chơi xong chứ. Chấm. Trong lòng chính là ôm như vậy ý tưởng. Vậy Lan Hách cười nhạt lại lần nữa treo lên gương mặt. Quét Trần Phi một mắt. Xoay người cùng người nọ chuẩn bị rời đi. Đợi một chút. Có thể đây là. Một đạo thanh âm nhàn nhạt cũng rất đột ngột vang lên. Ừ. Lan Hách cùng với vậy người thần sắc cứng đờ. Xoay người lại. Sắc mặt khó coi nhìn Trần Phi. Trừ cái này ra. Những người khác cũng là sắc mặt có chút cổ quái. Cho dù là Tôn Hạo Nhiên đều có chút. Dẫu sao Lan gia Lan vô dụng đại danh. Coi như không phải võ thành người. chỉ cần hơi ở nơi này đợi thêm mấy ngày, vạn không khỏi biết chi đạo lý. Hơn nữa, điểm chính là ai có thể, ai dám không cho loại này yêu nghiệt mặt mũi. Lan ra lan vô dụng, Võ Thành tuổi trẻ nhất đại trước 10 cao cấp nhân vật. Lại là đại biểu Lan ra cái này một đồ vật khổng lồ. Mà bây giờ Lan vô dụng kêu Lan hách bọn họ đi. Trần Phi lại dám cản. Lần này phiền toái à? Tôn Hạo Nhiên mặt đầy vẻ phức tạp. Không biết nên làm cái gì. Tuy nói hắn biết Trần Phi có thể đánh bại tiểu thiên sư Đoạn Minh Quân. Cái này Lan vô dụng hơn phân nửa vậy không địch lại hắn. Có thể Lan ra đâu? Lan vô dụng sau lưng Lan ra. Lại nên làm cái gì? Thú vị, âm thầm không thiếu cao thủ cường giả. Thế lực lớn truyền nhân. Nhìn một màn trước mắt này đều là toát ra thú vị vẻ. Bởi vì nói thật nói. Lan vô dụng người này có chút điên. Hơn nữa rất mạnh. Cho nên coi như là bọn họ cũng không muốn tùy tiện trêu chọc. Vậy mà lúc này, nhưng thật giống như có cái càng điên người toát ra. Ngay trước Lan vô dụng mặt muốn cho người hắn lưu lại. Thật là thú vị liền à, người có ý gì? Vậy thật người cảnh tầng 5 cao thủ lạnh lùng nhìn Trần Phi. Nói, người muốn tìm cái chết. Không thấy được ca ta ở nơi này. Vậy Lan hách lại là không nhịn được nói xấu mặt đối mặt đứng lên. Lạnh lùng nói. Lan vô dụng không lên tiếng. Có thể hắn tiếp theo nhìn chăm chú Trần Phi ánh mắt. Nhưng dần dần trở nên có chút làm người ta sợ. Hắn lạnh lùng nhìn Trần Phi. Đột nhiên nói. Ngươi tại sao để cho bọn họ dừng lại? Ta để cho bọn họ đi. Trần Phi nhìn về phía hắn. Hỏi ngược lại. Ngươi không có nghe gặp ta để cho bọn họ đi. Lan vô dụng trong mắt thoáng qua lau một cái nhàn nhạt lãnh ý, chậm rãi nói. Ngươi là thứ gì? Có tư cách thay thế ta nói chuyện? Trần Phi nhìn hắn một mắt, nhàn nhạt nói. Oanh, tất cả mọi người ánh mắt đọng lại. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Tất cả mọi người, hoàn toàn trầm mặc. Người này, không phải điên rồi sao? Mà vậy Lan vô dụng cuối cùng là trong mắt không nhịn được dữ tợn. Nhìn Trần Phi, từng luồng kinh khủng kiếm đạo hơi thở vậy là theo chân từ trong cơ thể hắn điên tràn ra. Không ít người biến sắc, về phía sau nhanh chóng lui ra. Một khắc sau, vậy Lan vô dụng con ngươi lạnh như băng nhìn Trần Phi. Nói, xem ra ngươi là muốn cùng ta nhúc nhích một chút tay. Qua mấy chiêu, ngươi như muốn ngăn ta. Chiến chính là, Trần Phi nhìn Lan vô dụng. Phảng phất từ đối phương ánh mắt kia đọc lên vậy không có gì sánh kịp kiêu ngạo. Lan ra Lan vô dụng. Danh tự này hắn vậy không phải lần thứ nhất nghe nói. Nghe nói là đất này Võ Thành tuổi trẻ nhất đại trước 10 nhân vật. Rất lợi hại, rất lợi hại. Có thể, vậy thì như thế nào? Mạnh như Long Nghị, Võ Thành bốn một trong những đại thế lực Tề gia bảo môn nhân. Đại thiên vị cường giả môn đồ. Cả người thực lực đủ để đặt chân ở nơi này Võ Thành tuổi trẻ nhất đại trong vòng vị trí trước năm. Ở tay hắn bên trong còn không phải là bị hắn tùy tiện bóp. Muốn cùng hắn bây giờ nói chuyện ngang hàng. Hoặc là kéo chìa khóa mở ốc cổ tay. Phải. Có tiểu thiên vị chân quân cảnh cấp sức chiến đấu là được rồi. Có thể cái này Lan vô dụng có không? Hắn dĩ nhiên không có. Bất quá chính hắn hiển nhiên cũng không biết những thứ này. Vèo, Trần Phi đứng ở tại chỗ không động. Bất quá một khắc sau, hắn liền thấy Lan vô dụng thân thể biến mất, hóa thành một đạo tàn ảnh, sát theo một cổ hào hùng áp lực truyền tới. Vậy áp lực trong, một đạo kiếm mang đón đầu chém xuống, hết sức cường hãn, văng lên hắc quang, là Lan ra hắc ma kiếm quang. Mọi người ánh mắt co rúc một cái, sợ hãi nói, nhưng đang khi bọn họ sợ hãi, một đạo màu ngà ánh sáng lại là nhanh chóng đánh trúng kiếm kia mang. Thoáng chốc gian, hai cổ lực lượng đè ép vỡ ra, Hơn nữa còn là hướng Lan Vô Dụng bên kia tàn phá đánh tới. Người sau sắc mặt hơi đổi một chút. Thân hình chớp mắt, đem vậy lưu lại đánh vào tránh ra. Phịch, lực lượng này đánh vào ở trên vùng đất. Mặt đất ùm ùm nứt ra. Dọc đường kiến trúc vậy là theo chân ầm ầm ầm sụp đổ. Vô số mắt thường khó mà bắt kiếm khí ở đó xen lẫn quấn vòng quanh. Lúc này nếu có người bước vào mảnh khu vực kia, sợ rằng sẽ bị ngay tức thì chia nhỏ thành mảnh vỡ. Như vậy đáng sợ, người này lại có thể ngăn trở Lan Vô Dụng kiếm mang. Không chỉ là chặn lại, người này sợ rằng thực lực kém không được Lan Vô Dụng nhiều ít. Đám người con ngươi co rúc lại, tất cả đều lộ ra rung động thần sắc. Lan Vô Dụng thực lực rất đáng sợ. Là vững vàng nhập liệt ở đó võ thành tuổi trẻ nhất đại trước 10 nhân vật. Mà bây giờ Lan Vô Dụng một kiếm chẳng những không có giết chết Trần Phi, thậm chí còn để cho đối phương chiếm cứ chút ưu thế. Làm sao có thể không để cho người giật mình? Quảng cáo, cùng lúc đó. Vậy Lan Vô Dụng như quỷ mị bóng người cũng là trở lại tại chỗ. Kinh ngạc nhìn Trần Phi một mắt. Hắn không biết người khác nhìn ra chưa, nhưng chính hắn rất rõ ràng. Mới vừa rồi tuy nói hắn không làm sao nghiêm túc, không xuất toàn lực, có thể Trần Phi phản kích đích xác là làm hắn có chút mất thể diện. Có thể chống đỡ kiếm hắn mang, còn nghĩ hắn đánh lui. Cái này đủ để cho hắn đối với Trần Phi coi trọng một chút. Người thực lực cũng không tệ lắm. Khó trách có thể như vậy tùy tiện giết chiêm đẹp trai bọn họ. Rồi sau đó Lan Vô Dụng bình tĩnh nói. Vùng tay lên, một chuôi tràn ngập cổ xưa hơi thở màu đen trường đao xuất hiện ở trước mặt hắn. Phía trên hiện đầy hoa văn. Hắn đưa tay nắm chặt. Nhất thời tất cả mọi người tim cũng giống như là rung một cái. Hoảng sợ nhìn hắn. Nhưng chỉ là như vậy có thể không đủ để thành là ngươi xúc phạm ta lý do. Tiếp tục chứ, hắn lạnh lùng phải nói. Là Lan Vô Dụng hắc quang quá đao. Lan gia chấn tộc vật một trong. Rõ ràng là đao, lại bị Lan Vô Dụng cái này tu tập kiếm đạo người cầm tới dùng. Đáng tiếc, có người tròng mắt ngưng ngưng. Lẩm bẩm nói, Lan gia hắc quang quá đao. Đây chính là cấm chế cao đến 10 bát trọng cao cấp hoàng kim pháp bảo một trong. Coi như là ở nơi này rồng rắn hỗn tạp võ thành. Đó cũng là uy danh hiển hách, thuộc cao cấp bảo bối một trong. Trần Phi cũng là híp mắt nhìn một chút vậy bán tương rất đủ hắc quang quá đao. Trong mắt lộ ra kiểu khác sắc thái. Vật này, hắn thật giống như có chút hứng thú. Rõ ràng là đao. Vậy Lan Vô Dụng lắc đầu cười lạnh cười. Trường bào vù vù, quá đao ngang trời. Lãnh đạm vuốt khóe miệng. Nói, một đống không hiểu kiếm đạo bản chất ngu xuẩn. Đây là đao sao? Là thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Ở trong tay, nó là kiếm là được. Hiểu không? Trần Phi nghe được Lan Vô Dụng lời nói này lộ ra lau một cái thú vị thần sắc. Cười nói, xem ra ngươi đối với kiếm đạo lĩnh ngộ gắng gượng sâu sắc. Không nói khác, nhưng Lan Vô Dụng lời nói này, đã là hắn lĩnh ngộ có hiệu quả hay như nhau. Nói cách khác, cái này Lan Vô Dụng kiếm đạo cảnh giới hơn phân nửa cũng là đạt tới không rãnh tầng thứ. Bất quá lúc này mới có ý tứ mà, ngươi nếu có thể hiểu ta ý của lời này, cũng coi là không tệ. Lan Vô Dụng lạnh lùng nhìn Trần Phi, nói, giết ngươi, người khác nói ta Lan gia khí lượng tiểu, như vậy, tự phế hai cánh tay, lại đi ta Lan gia trước cửa quỳ xuống đất 3 ngày. Ngày hôm nay chuyện này, liền coi như là cứ như vậy đi qua, như thế nào, hắn lời nói này giống như là ân huệ vậy. Có thể mọi người lúc này lại rất khó dâng lên người này nói lời như vậy là rất ngạo mạn. Là rất vô hình cuồng ngông loại cảm giác đó. Lời này từ Lan Vô Dụng trong miệng nói ra. Ở bọn họ cảm giác bên trong. Tựa hồ là chuyện đương nhiên. Nhất thời, Rất nhiều người sắc mặt đổi một cái, gắng sức hất đầu, muốn đem loại cảm giác đó quăng ra bọn họ đầu. Như vậy ý niệm nếu là thật cắm rễ ở bọn họ trong đầu, vậy sau này bọn họ nếu như là địch, đứng ở Lan Vô Dụng phía đối lập, liền phế à, ha ha. Trần Phi nghe vậy chính là nhẹ giọng cười một tiếng, nâng hai tay lên, nói, ta đôi tay này ở nơi này. Ngươi nếu là có bản lãnh, tới chém là được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé bia. GT, mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.